Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không cần khóc, không cho phép chảy nước mắt nữa. Amanda, không khóc. Em mệt quá, em cũng không muốn làm Amanda nữa rồi. Trong giọng nói của cô có buồn bã thê lương đến tuyệt vọng, khiến anh sợ hãi, khuôn mặt đầy nước mắt. Cô còn trẻ như vậy, mới 23 tuổi, lại đau thương như một phụ nhân. Vậy em muốn làm người nào, muốn là Diệp Bình khi đó? Em không quan tâm người nào cả. Em đều không cần. Gương mặt cô hiện vẻ đau thương muốn chết. Quá khứ tràn đầy sức sống. Anh lại chỉ là một màu tái nhợt. Ai em cũng không phải. Em là của tôi. Anh đè cô trên giường. Chỉ có khi nào cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người cô, anh mới có thể đánh tan được nỗi sợ hãi đang lan tràn toàn thân. Cô nhếch khóe miệng, cười mà như không cười. Vậy anh là của ai? Tối nay cô khiến anh kinh hãi tột độ, đau thương đến muốn cười. Khiến cho anh sợ hãi. Tựa như cô đã nhìn thấu việc đời, dường như bất cứ việc gì, cô cũng không quan tâm nữa. Anh nổi giận gầm lên một tiếng, kéo y phục của cô xuống, tơ lụa theo đó, mà vang lên từng tiếng xé rách, từ ngực đến thắt lưng, làm lộ ra một bên ngực cùng da thịt trơn bóng mịn màng. Cô nhìn thấy ham muốn nóng bỏng trong mắt anh, vốn là như vậy, khi cô nóng bỏng nhiệt tình thì anh lại lạnh lùng xa cách. Khi cô tuyệt vọng thì anh lại mong muốn thiêu đốt cô, lần thứ nhất rồi lần thứ hai. Một ngày lại một ngày, cô đều không thể với được tới trái tim đó. Nhưng bây giờ tối thiểu, anh vẫn là mê luyến thân thể cô. Bàn tay to của anh theo khuôn mặt cô trượt đến bộ ngực. Anh híp mắt lại, theo dõi phản ứng của cô. Anh trêu chọc thân thể cô, cho đến khi trong đôi mắt cô phun lên một tầng tình dục. Không nên nói những lời này như vậy nữa, tôi không muốn nghe nữa. Môi anh dán trên cổ cô, rồi theo đó hôn từng tấc da thịt cô. Không cho phép khóc. Hiện tại đến nói cũng không cho phép em nói. Cô sâu kín nỉ non. Mắt thấy anh cau mày, lòng cô dường như lại thấy đau đớn. Em là Amanda, là người độc nhất vô nhị trong thâm tâm tôi. Anh cắn răng, những lời này như là phun ra từ kẽ răng. Cô biết đây là giới hạn tận cùng của anh rồi. Những lời này đã là giới hạn thấp nhất. Nhưng là cô muốn nhiều hơn. Cô với tay ra phía anh. Mà anh là toàn bộ sinh mạng của em, là linh hồn, là tất cả, tất cả. Cho dù anh không muốn, tất cả của em đều muốn đặt nơi anh. Anh run rẩy, người trước mắt này đang nằm trên giường, giang hai tay muốn ôm anh, như muốn ôm toàn bộ thế giới vào lòng. Cô tại sao lại có dũng khí để yêu cuồng nhiệt như thế, không chút nào giấu giếm, cất giữ. Cứ như vậy, đem toàn bộ tình yêu của mình đặt vào tay anh, lộ ra trước mắt anh. Không, tuyệt đối không. Trong lòng anh tức giận gào thét, anh không cần hủy diệt như vậy. Không cần tình yêu hủy thiên diệt địa như vậy. Như thế không an toàn, không đáng tin. Người trước mắt đang lấy phương thức của cô để phá hủy pháo đài kiên cố nhất trong lòng anh. Anh thở gấp, tay cởi hết đồ còn lại trên người cô, rồi dò hướng quần lót của cô. Không để ý đến nét khổ sở cùng kinh ngạc trong mắt cô, anh dùng lực xé ra, cũng nhanh chóng đè lên người cô. Anh cậy mạnh, không để ý đến cảm thụ của cô, như một con dã thú, một lần lại một lần chạy nước rút trong cơ thể cô. Anh đã gần như điên cuồng, từ ngày đầu nhìn thấy cô, một cô gái nhỏ 14 tuổi, đã dùng tư thái xinh đẹp kiều diễm, tỏa sáng nhất, khiến anh không thể chuyển rời tầm mắt. Mà bây giờ, đã trở thành một cô gái thành thục, một cô gái khiến anh điên cuồng. Mùi hương kích tình tràn ngập trong phòng, bất kể là tấm lòng có cách xa nhau thế nào, thì bây giờ vẫn là thân thể đòi hỏi lẫn nhau. Cô khóc, thanh âm nghẹn ngào khó nén, rất nhỏ, dần dần biến mất trong phòng. Tại sao hiện tại tôi lại không có công việc gì? Tâm Ni giọng cao thế lên, cảm tức nhìn Hạc Kỳ Lễ. Hơn nữa hai bộ phim trên tay tôi cũng nói dừng giữa chừng, không giải thích một câu nên hạ tôi xuống, để rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hừ, trong lòng cô hẳn phải biết rõ. Hạc Kỳ Lễ khuôn mặt đầy râu, có vẻ tiểu tụy già nua nói lại. Tôi biết rõ, tôi biết cái gì? Lần trước chuyện của Amanda bị dư luận đào xới, Lâm Thiểu Thiên đã nói với cả truyền thông không hợp tác với chúng ta nữa. Cái gì? Tâm Ni hét lên, anh ta làm sao biết được là chúng ta tiết lộ? Hắn làm sao không biết được, vòng này là thiên hạ của hắn, lần này lại làm hắn phát bực. Vốn tưởng sau khi chuyện của Amanda bị lộ, cô sẽ được nâng lên một tầm mới. Ai biết cư nhiên, số cô ta lại may mắn hơn, ngược lại chúng ta lại bị hạ bệ. Tôi không tin, tôi không tin. Cô ta tự lẩm bẩm. Nói cho cô biết, giới văn nghệ hiện giờ không ai dám tìm cô đóng phim nữa rồi. Cô bây giờ đã hết cơ hội đứng trước ống kính. Mà tôi cũng xong đời, lão tử làm sao mà xui xẻo vậy cơ chứ? Không thể đóng phim nữa. Ngay sau đó, cô ta hoảng sợ trợn to mắt. không thể đóng phim, vậy tôi làm gì bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net